Kỷ nguyên ánh trăng mờ. Chương 182, Dũng cảm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Web Literature Việt Nam. Kỳ thực có cái gì gây sốc như vậy, sự khác biệt không phải là rất lớn sao? Một kẻ có tài năng vô cùng hoàn hảo, kẻ còn lại chỉ là kẻ hèn mọn không có bất kỳ tài năng nào. Phải chăng sự giống nhau ở đây chỉ là ánh sáng trắng và bạc chói lọi giống hệt nhau? Một lần, cho dù đó là rồng hay cựa vẫn có nghi ngờ về màu trắng bạc chói lóa này, nhưng sự nghi ngờ đó đã nhanh chóng bị xua tan. Còn rồng gục xuống, anh ta chỉ cảm thấy sáng hơn, và những kẻ đen tối dường như không đại diện cho bất cứ điều gì. Chỉ có những kẻ tài năng mới được coi trọng và luôn được xem là đúng. Ngưỡng không vốn là một người nắm rất rõ về khoa học. Kiến thức cao hơn cả rồng. Anh ta đã từng tự mình có những ý tưởng khoa học nhưng cuối cùng anh ta cảm thấy rằng ý tưởng này quá không đáng tin. Do đó, trong phỏng đoán, Đường Lăng đã có sự hiểu lầm, vì vậy phát hiện đặc biệt của Đường Lăng đã bị bỏ qua. Cho đến khi tôi có được bức ảnh này, mọi sự nghi ngờ bắt đầu xuất hiện. Làm thế nào nó có thể có màu chính xác như chuỗi gen hoàn hảo? Nói đúng ra, đây không phải là màu bạc sáng, mà là vàng bạch kim. Trong thời đại này, người ta biết rằng chỉ có chuỗi gen bậc cao mới hiển thị màu vàng nhiều nhất. Có nghĩa là nó có thể biểu thị vàng bạch kim. Cảm giác thế nào? Ngưỡng không bình tĩnh hơn rồng rất nhiều. Anh ta chỉ hơi xấu hổ. Kiến thức của anh ta vẫn còn quá ít. Trước khi anh ta có được bản đồ bí mật này, anh ta nghĩ rằng màu của chuỗi gen không có gì ngoài màu bạc, trắng, sắt đen, vàng đỏ. Tôi không biết là liệu có vàng bạch kim không? Tôi không biết, tôi đã chứng kiến một phép màu. Điều đó là không thể xảy ra. Sau khi uống hai ly rượu, tôi bình tĩnh lại. Tôi không chắc chắn, rốt cuộc lại, đây chỉ là một dự đoán về chuỗi di truyền hoàn hảo. Trong thời đại này, không có gì là chắc chắn khi nói về một chuỗi gen hoàn hảo cả. Nhưng, bạn có nhớ một huyền thoại không? Nghiêm túc mà nói, vẫn còn một số dấu vết còn lại. Còn rồng tự nhiên nhớ về truyền thuyết, nói đúng ra, huyền thoại này có liên quan đến anh ta và Ngưỡng không nhưng chỉ một chút thôi. Ta nhớ rất rõ. Con rồng nhìn xuống, nhưng nhanh chóng nhìn lên. Nhưng điều đó là không thể. Tôi không biết gì cả. Tôi không thể nói rằng Đường Lăng là hiện thân của một chuỗi gen hoàn hảo. Đầu tiên, đây chỉ là một suy nghĩ. Thứ hai, các bằng chứng quá rời rạc. Nhưng những nghi ngờ vẫn còn đó và không thể nào xóa bỏ. Có sự nhầm lẫn trong nháy mắt nhưng nó nhanh chóng trở nên rõ ràng. Ông nhìn con rồng và nói, tôi đã lặng lẽ thay đổi bản đồ chuỗi gen của Đường Lăng. Ngươi, ánh mắt của con rồng hiện lên vẻ kinh ngạc, anh ta không hiểu tại sao Ngưỡng không dám làm điều này. Đây đơn giản chỉ là sự phản bội, ngươi phải hiểu, đây là bí mật gì, tôi phải giữ nó mãi ở trong tim, ngay cả khi điều này có gì đó đáng ngờ. Ngưỡng không dựa vào lưng ghế và nhìn vào con rồng, nếu là tôi sợ tôi cũng sẽ làm như vậy. Vâng, Đường Lăng là một cậu bé kiêu ngạo, tất nhiên, đây sẽ không phải là lý do chúng ta phải làm điều này. Có rất nhiều lý do. Nhưng lý do là gì? Dường như mọi lý do đều không chắc chắn, nhưng một điều có thể xác định được đó là tại ngươi không sẵn lòng. Trước lúc cơn bão sắp đổ bộ, sự thỏa hiệp sẽ được thực hiện nhưng nó không phải xuất phát từ sự sẵn lòng của tôi. Chính vì sự không sẵn lòng này, nên tôi muốn giữ bí mật này và bảo vệ Đường Lăng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù chỉ là một phỏng đoán không chắc chắn nhưng tận trong tiềm thức nó sẽ muốn làm điều đó. Đây là sự lựa chọn của Ngưỡng không và rồng bay. Vào ban đêm, bóng tối bao trùm khắp không gian. Nhưng ở đằng xa, bằng một cái chạm nhẹ ta có thể cảm nhận được sự tồn tại của cá trắng. Ngưỡng không mở khóa phòng và nhìn vào cái bụng trắng mờ. Anh ta đột nhiên nói với con rồng. Nếu điều đó xảy ra, và suy đoán của chúng ta trở thành sự thật, bạn nghĩ cơn bão nào sẽ bùng phát? Tôi không biết sẽ như thế nào nữa. Nếu điều đó thực sự xảy ra tôi cảm thấy thật đáng sợ. Con rồng không ngại thể hiện sự yếu đuối của mình trước Ngưỡng không? Ngưỡng không im lặng, anh không dám hỏi câu tiếp theo. Sự lựa chọn hoàn toàn thuộc về bạn. Tuy nhiên, không chỉ có anh ta phỏng đoán, nhưng nếu anh ta không thể thấy Đường Lăng thực hành, anh ta không thể đến gần với bí mật này. Nhưng nếu thực sự có ai đó nhận thức được, hậu quả khủng khiếp như thế nào? Luôn có một danh sách lưu hành trong truyền thuyết. Theo thực tế là khu vực an toàn vào ngày 17 sắp bị lật đổ, danh sách này cũng sẽ bao gồm khu vực an toàn vào ngày 17. Trong thực tế, đã có một tín hiệu, đó chính là khung cảnh đầy rẫy những xác chết khoảnh khắc gia đình An, người đại diện cho các quý tộc thực hiện một thỏa hiệp đã giải thích nhiều vấn đề. Vấn đề ở đây đó chẳng qua chỉ là có quá nhiều người không biết phải làm gì, kể cả anh ta. Đây có phải là tình huống mà thế giới không thể dừng lại sau tất cả? Ngưỡng không cười nhạo báng, cười nhạo chính mình, cười vào sự yếu đuối của trái tim và cười nhạo con rồng. Cuối cùng, anh thực sự muốn biết Tô Khiếu là ai? Tính cách của anh ta thực ra là như thế nào? Nhưng cuối cùng, vì sự yếu đuối này, Ngưỡng không đã quyết định trốn thoát. Có thể giữ bí mật này với con rồng đã là sự can đảm lớn nhất của họ. Bình yên, lần sau, hơn một tháng, là một ngày rất an toàn. Mùa hè sắp kết thúc và mùa thu lạnh sắp đến. Đường Lăng ngồi cạnh Mãng Lâm, trông chừng nồi súp rất cẩn thận. Ông tự tay mình nhóm lửa một cách thành thạo, khói bay nghi ngút khắp bầu trời, hương thơm từ nồi súp lan tỏa khắp không gian. Mối quan hệ của họ là gì? Liệu có phải là anh trai của Mãng Lâm? Anh ta có một anh trai thất lạc từ lâu nhưng hình như đã chết từ rất lâu rồi. Đường Lăng, lão tử thực không muốn gặp ngươi nữa. Áo Tư Đốn hùng hùng hổ hổ nói. Ngươi đang nói về cái gì, sao lại tự xưng là Mãng Lâm, liệu những con sâu, quái thú chim đều đã công nhận ngươi chưa? Vấn đề này rất phổ biến, chính sự kiêu ngạo đang gây ra rất nhiều rắc rối ở khắp mọi nơi. Nếu nắm chắc phần thắng bạn nên chiến đấu, còn ngược lại nếu bạn nghĩ mình sẽ thua cuộc, điều duy nhất bạn nên làm đó là bỏ chạy. Vinh quang ở đâu? Số lần bỏ chạy đã tăng lên, bạn có cảm thấy xấu hổ không? Cũng giống như bây giờ, thật tự tin khi nấu ăn ở Ngọc Lâm cùng với 4 con thú vua và 3 con côn trùng đột biến ở xung quanh đó. Bạn có thể có một bữa ăn ngon. Áo Tư Đốn cũng muốn uống súp do Đường Lăng nấu. Lông mày của Đường Lăng dường như không động đậy, anh ấy đang rất tập trung. Tôi lấy một muỗng súp nếm thử hương vị, thêm một chút muối và nói. Súp rất ngon, Áo Tư Đốn, bạn có thể khiến những kẻ này không dứt ra được món súp của bạn. Hãy nướng thêm một ít thịt, chúng ta sẽ ăn thêm thịt nhé. Em đi, tại sao bạn không đi? Áo Tư Đốn đang rất buồn. Bạn có thể dùng bữa một cách thoải mái được không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Lăng nhìn Áo Tư Đốn và liếc nhìn những con sâu bị choáng váng đang muốn cướp thức ăn nhưng lại không có can đảm. Con thú với bàn tay mở rộng như đang sẵn sàng để cướp thức ăn vậy. Đầu tiên, bạn sẽ không thắng tôi. Thứ hai, bạn có muốn uống súp không? Áo Tư Đốn im lặng, Đường Lăng lén nhìn Áo Tư Đốn. Nếu tất cả những kẻ đó đều bỏ chạy, chúng ta sẽ mất hy vọng, sẽ không vui, và nếu thực sự như vậy ta thực sự muốn đánh ngươi cho hả dạ. Áo Tư Đốn chịu đựng, và anh đứng dậy đi về phía những con thú với nụ cười nhưng thực sự đang rất tức giận. Đúng lúc đó có một con sâu leo lên, anh ta bắt đầu cảm thấy xấu hổ, dường như muốn trút cơn giận dữ của Đường Lăng lên những con sâu, con thú tội nghiệp này. Thấy Đường Lăng lắc đầu hết lần này đến lần khác, anh bạn, làm như vậy có được không? Thịt bị cắt nhỏ ra, chẳng lẽ ngươi muốn ăn thịt đến chết sao? Em đi, tôi phải chịu đựng. Áo Tư Đốn nổi giận đùng đùng, gân xanh ở cổ đều đã nổi lên nhưng thản nhiên anh ta vẫn rất dịu dàng. Chưa đầy 5 phút, Đường Lăng đã nhóm lửa, trước mắt có những con thú và côn trùng được chất thành đống, tựa hồ như một ngọn đồi. Khi đôi mắt của Đường Lăng sáng lên, anh ta lập tức nhảy dựng lên và bắt đầu thu thập những thứ có giá trị nhất trên những cơ thể này. Áo Tư Đốn nở nụ cười khinh bỉ, hình như có thể có một chút hy vọng khi làm chuyện đó. Nhưng Đường Lăng có vẻ hạnh phúc. Sau khi Mãng Lâm làm tất cả những điều này, Đường Lăng trực tiếp chọn loại thịt tốt nhất, sau đó làm sạch sẽ để đem đi nướng. Và hãy nhớ Áo Tư Đốn chưa hề nếm qua những thứ tốt. Bạn có biết không, làm thế nào để nấu một món cá truyền thống của Trung Quốc một cách thật tinh tế? Hay nói cách khác, làm thế nào để bên trong não cá có thể dẻo và dính như gel, để khi trộn với súp nó trở thành một thứ thức ăn tuyệt vời, hấp dẫn mọi người? Một ví dụ đó là bụng cá, chỉ cần hấp lên, nó sẽ trở thành một món ăn thanh đạm và dinh dưỡng khiến cho bất kỳ ai khi nhìn thấy cũng không thể cưỡng lại được. Ngươi đã bao giờ ăn chưa? Ngươi vẫn có thể vượt qua tim em không? Áo Tư Đốn không thể đụng vào nó. Vấn đề là ngươi thấy nhưng không thể làm được gì. Liệu đây có phải là một cách tra tấn gián tiếp con người ta không? Đường Lăng múc cho Áo Tư Đốn một bát súp không quá nhiều vì sợ Áo Tư Đốn không thể tiêu hóa được và sau đó nhàn nhã nói. Ta chính là đã thử qua, và thản nhiên không có chuyện gì xảy ra cả. Ngươi phải cảm thấy biết ơn ta vì sự tận tâm của ta đối với thức ăn. Ngươi nghĩ đi, liệu có bao giờ ngươi được ăn thứ gì đó tốt như vậy không? Khi nói đến đây, trong lòng Áo Tư Đốn dâng lên một sự xúc động mạnh mẽ. Đúng vậy, tay nghề của Đường Lăng ngày càng tốt hơn, đây chính là mùi vị mà Áo Tư Đốn được ăn khi anh còn trong đội Raptor. Đây là mùi vị không thể diễn tả được, Đường Lăng sẽ dùng gia vị để kiểm tra. Ngươi đã bao giờ ăn thịt nướng với ta? Quả thực rất ngon, mặc dù có chút khó chịu nhưng vẫn phải ăn bởi không được lãng phí thức ăn. Ngươi đã bao giờ ăn dầu làm từ dầu của cá bùn chưa? Ngay khi ngươi ăn nó, ngươi sẽ cảm thấy cơ thể mình tràn đầy năng lượng. Nhưng quá khứ thì vẫn chỉ là quá khứ, những kỷ niệm đẹp đẽ ấy mãi không thể quay lại. Áo Tư Đốn nhận lấy món súp mà Đường Lăng đưa cho và chén súp đó có lẽ đã an ủi anh được phần nào đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Món súp này quả thực rất ngon, và Áo Tư Đốn biết rằng nó có thịt máu và một thứ gì đó rất quý giá. Đường Lăng sau khi trải qua quá trình tu luyện thì anh sẽ thường dùng món súp này. Cho đến nay, Áo Tư Đốn không quên được hình ảnh của Đường Lăng trong lần đầu tu luyện, Đường Lăng trốn trong hang động khoác lên mình một cái chăn, người bị mất một đùi, ngồi xổm ở phía trước ngọn lửa để trong chừng nồi súp của mình. Đây có phải là Thiếu Thận? Khi Áo Tư Đốn gặp Đường Lăng lần đầu tiên, thì đó là ấn tượng của anh ấy. Mặc dù Áo Tư Đốn hoàn toàn không hiểu ý nghĩa của từ thận, anh nghe được từ đó là từ những nam thanh niên trong gia đình mình trêu chọc lẫn nhau. Nhưng cho dù đó có phải là Thiếu Thận hay không, mọi người đều có những tiến bộ vượt bậc sau lần tu luyện đầu tiên. Nhưng tại sao anh chàng này lại trở nên gầy và yếu như vậy? Đây là bí ẩn chưa được giải quyết của đội Raptor và không có lý do nào được đưa ra cho đến bây giờ. Tuy nhiên, sau khi Đường Lăng bắt đầu nấu súp, anh ấy sẽ đưa món súp của mình cho nhóm Raptor. Đối với món súp này, chắc hẳn tất cả mọi người đều có một ấn tượng rất sâu sắc khi uống một miếng súp cơ thể sẽ phản ứng một cách mãnh liệt, món súp như ngọn lửa đốt vào cơ thể, khiến cho người uống đau đến mức ca làm chủ được bản thân nữa. Áo Tư Đốn và Christopher Dana hiểu và biết rằng đây là phản ứng không thể tránh khỏi khi ăn thịt. Ở tuổi của họ, gia đình không dám thêm chúng vào thịt thú, nhưng Đường Lăng luôn rất nổi loạn và luôn muốn làm những điều khác thường. May mắn thay, tất cả mọi người đều đã được đào tạo một cách bài bản, miễn là bạn uống súp và tu luyện kịp thời để có thể chịu đựng nỗi đau này, và sau đó, bạn sẽ nhận được lợi ích rất lớn. Tuy nhiên, dù thế nào, mọi người đều khác với Đường Lăng, chỉ có thể uống một ít súp, ăn một chút thịt, nhưng họ đã cảm thấy đau đớn vô cùng, dù có tu luyện thì họ cũng vẫn không chịu đựng được. Điều này khiến mọi người tự hỏi, làm thế nào mà khả năng tiêu hóa của Đường Lăng lại bất thường như vậy? Tuy nhiên, chuỗi di truyền kém hoạt động hơn một chút, lãng phí rất nhiều, Đường Lăng ăn nhiều hơn mọi người, nhưng sức mạnh tăng trưởng không mạnh hơn tất cả mọi người. Nghĩ về điều này, Áo Tư Đốn uống súp trong vô thức. Đúng vậy, nó không thể mạnh hơn nhiều, nhưng thực tế là anh ta có thể chiến thắng chính mình là quá đủ rồi. Đổ lỗi cho lòng tốt của mình, quay về lại hiện tại, Áo Tư Đốn, thước ngươi hay thậm chí cả Andy có lẽ đều không thể sánh bằng Đường Lăng. Nhưng anh chàng này chỉ yếu trong một hoặc hai ngày. Sau khi uống súp hai lần, anh ta trở nên mạnh mẽ và cứng rắn hơn rất nhiều. Lúc này, có lẽ anh chưa trở nên mạnh mẽ, nhưng sau lần tu thứ hai, khi nghĩ về nó, anh ta cũng có một chút hy vọng, đã không quay lại sử dụng máy tính chuỗi gen để giúp nghĩ về nó. Tuy nhiên người hướng dẫn ngưỡng không cũng không thể giải thích được theo anh ta. Nhưng từ lúc đó, anh chàng này rõ ràng cảm thấy mạnh mẽ hơn. Kể từ đó, anh ta thường hay cảm thấy choáng váng, tự mình la hét, ngồi xổm, chửi rủa. Anh ta đến Ngọc Lâm, đến chiến trường, khắp mọi nơi để gây rắc rối, để giết người. Anh ta nếu ở một mình thì không thể đánh bại Thước Ngươi và hai cô gái, theo suy đoán thì có lẽ Thước Ngươi là người rất trầm mặc và hướng nội và có lẽ Đường Lăng không phúc hậu đến mức độ này. Anh đang nghĩ gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vội vã uống, tập luyện và sau đó dự đoán sẽ kết thúc bằng một món nướng. Áo Tư Đốn nghĩ quá lâu, Đường Lăng không thể giúp đỡ, nhưng thúc giục một câu. Nghe những lời này, trái tim Áo Tư Đốn bắt đầu dao động, mặc dù đứa trẻ này còn rất nhỏ, nhưng rất hào phóng. Anh ta thậm chí còn sẵn sàng chia sẻ món súp rất quý giá này với đội Raptor. Thực ra, có một sự chu đáo nhỏ ở đây, trên thực tế như thế là kết thúc, anh có thể ăn thịt nướng. Suy nghĩ, Áo Tư Đốn chuyển sang nhìn Đường Lăng. Đường Lăng ngay lập tức nổi da gà và nhìn Áo Tư Đốn một cách tức giận. Anh ta nói, ngươi đang nhìn gì vậy? Ngươi mà còn nhìn nữa lão tổ sẽ đánh chết ngươi. Áo Tư Đốn nắm chặt bát, quả thực không thể chịu được nữa. Sau khi ăn một bát súp xong, Áo Tư Đốn nhanh chóng bước vào trạng thái tu luyện. Sau khi Đường Lăng lấy thịt và làm sạch nó, bởi vì trước đây anh ta đã học được kỹ thuật nấu ăn của Tô Khiếu trước khi anh ta bắt đầu tu luyện chính thức. Trước khi luyện tập anh nói với giọng điệu đầy tội lỗi. Ngươi, nhanh lên và kiểm tra một chút, không cần phải ích kỷ như vậy, ta chắc chắn rằng tất cả tạp chất lộn xộn đều được hấp thụ. Việc tự nói chuyện này là không thể giải thích được, nhưng tôi không muốn tâm trí của Đường Lăng bị phân tâm bởi bất kỳ chuyện gì không liên quan. Mặc dù biểu hiện không rõ ràng, nhưng Đường Lăng có thể hiểu. Có lẽ ý nghĩa của bản dịch là đây là một loại nhỏ cần phải cẩn thận, nó có tạp chất nên càng phải được làm sạch kỹ hơn. Phải chăng đó là con gái của ngươi? Khuôn mặt của Đường Lăng đã trở nên rất kỳ lạ. Anh ta vẫn chưa kết hôn. Đường Lăng thực sự ghét cách anh ta thiết lập một kết nối tâm linh với loại ngu ngốc này. Trên thực tế, sau lần tu luyện đầu tiên, anh ta đã có thể hiểu rõ tiến trình tâm linh của mình, bởi vì cảm xúc của anh ta về thế giới này ngày càng rõ hơn. Và mỗi khi hạt giống Lenovo nổ ra, nó cần sức mạnh tinh thần để lái xe. Đường Lăng bắt đầu thử xem liệu anh ta có thể có được một kết nối nhất định với hạt giống đó không. Tầm quan trọng của vấn đề này là rất lớn. Nếu bạn có thể, trạng thái của mỗi ổ dịch có thể được làm chủ bởi chính bạn. Anh ta và hạt giống là mối quan hệ cộng sinh. Những gì Đường Lăng nghĩ là ngay cả khi anh ta cộng sinh, anh ta phải phân biệt ai là anh lớn và ai là em trai. Do đó, khi anh ấy giao tiếp lần đầu tiên, anh ấy đã chọn những hạt giống của nỗi đau, giống như ngươi, buộc ta phải ăn trong một mớ hỗn độn suốt cả ngày, vì vậy có rất nhiều tạp chất trong cơ thể, và sự tu luyện đầu tiên gần như không có tác dụng gì. Ngươi có biết không, đó là bởi vì ngươi ăn tất cả mọi thứ nhưng chúng không bổ dưỡng, nên không dễ dàng như những người khác để đạt được vị thần của Ngọc. Đường Lăng hoàn toàn không nghĩ về điều đó. Ngay cả khi anh ta không có hạt, anh ta là một chàng trai có thể ăn nhiều đến mức đáng kinh ngạc, tuy nhiên anh ta vẫn muốn thử hương vị và lập nhiều kỷ lục hơn nữa. Thậm chí anh ta không thử ăn vài miếng. Tuy nhiên, cuộc đua rất thuần túy và tôi thực sự nhận ra lời buộc tội của Đường Lăng, và tôi không biết nó đến từ đâu. Lời buộc tội không chỉ được chấp nhận hoàn toàn, mà anh ta còn tâm phục khẩu phục. Lần đầu tiên anh ta nhận rằng Đường Lăng là cha mình. Dù Đường Lăng có tức giận đến đâu, thì tóm lại cha vẫn là cha. Do đó, Đường Lăng chấp nhận gọi cha thì cứ là cha đi. Liệu có tốt hơn khi nó được gọi là con trai mình? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với một vài chuyện nhỏ như thế này, Đường Lăng quá lười để tranh luận. Anh trực tiếp vào tu luyện. Theo, phụ lục, để nói, trước mỗi lần như vậy phải gột rửa bản thân một lần nữa, điều này mới có thể giữ. Ngọc thể, sạch được, với ngọc thể hiện tại của bản thân, Đường Lăng đã cảm nhận sâu sắc rằng sức mạnh hiện tại của anh, không ai biết ngoại trừ chính anh. Thời gian là ngay trong lần tu luyện này, nhưng có một chút quá khứ. Thật là kiêu ngạo nhưng tôi dám nướng thịt trong rừng. Dù sao đi nữa, nếu có cần gì thêm áo tư đốn sẽ đi thu thập thêm. Nếu thời gian trôi qua mà vẫn như thế, hãy cho mình nửa năm, liệu bạn có thể đánh chiến binh mặt trăng tím trong điều kiện hoàn hảo nhất của bản thân? Vâng, trạng thái hoàn hảo. Đây là khái niệm mà Đường Lăng chỉ mới học gần đây và với cuộc họp cuối cùng của Tô Khiếu thực sự nhấn mạnh điều này với anh. Trạng thái hoàn hảo, đó không phải đơn giản là trạng thái hoàn hảo mà vùng an toàn số 17 nghĩ, mà là trạng thái hoàn hảo được thế giới công nhận. Vậy trạng thái hoàn hảo là gì? Đó là trạng thái giới hạn mà mọi người có thể đạt được mà không vượt qua khóa di truyền đầu tiên. Vượt qua để trở thành một chiến binh mặt trăng màu tím, nghĩa là sử dụng năng lượng tập trung trong cơ thể để phá vỡ khóa di truyền đầu tiên. Theo lý thuyết, nếu sức mạnh tiềm ẩn của một người có thể đạt được tới 5 nghiêu lực, tốc độ có thể bao gồm 100 mét trong 3 giây, tốc độ phản ứng của thần kinh trong cường độ tại chỗ là hằng số tránh trường tỷ lệ 7/10. Sau đó là tác động của khóa di truyền đầu tiên, trở thành nền tảng của chiến binh mặt trăng tím. Hầu hết mọi người trở thành chiến binh mặt trăng màu tím trong điều kiện này. Nhưng trại dự bị đầu tiên sẽ không, vì vậy điều này khiến trại dự bị đầu tiên để lại rất nhiều người già mặc dù rõ ràng là họ đã vượt quá giá trị này. Tại sao? Có lẽ vì lợi ích của cái gọi là trạng thái hoàn hảo. Trong trại chuẩn bị đầu tiên, chúng tôi cho rằng tác động của nút đầu tiên của khóa hoàn hảo nhất của gen nên được lựa chọn trong trường hợp 700 mét trên 2 giây thoát ít nhất là 90%. Sự tích lũy này gần với giới hạn, nhưng một khi khóa di truyền đầu tiên thành công và ngươi trở thành một chiến binh mặt trăng màu tím, mỗi bước sẽ phát triển mạnh hơn những gì ngươi tưởng tượng. Điều này cũng giống như một trật tự chiến binh, hạn chế tác động của những người lính sẽ có thể vượt qua những tác động của những người lính bình thường khác, thậm chí trong các trường hợp có thể được chỉ ra hai trật tự rất khác so với từng người lính. Tích lũy trở thành một điều rất quan trọng, mặc dù càng gần đến giới hạn, sự tích lũy sẽ càng chậm, và mọi đột phá sẽ trở nên khó khăn. Tuy nhiên, chính cái khó khăn như vậy đã trở thành sự theo đuổi mong muốn của mỗi trại dự bị đầu tiên. Trừ khi ngươi lớn hơn tuổi tốt nhất để đột phá mới có ai đó không đủ can đảm và sẵn sàng để vượt qua. Tuy nhiên, trong nhiều năm, những người đã tích lũy thành công cái gọi là giới hạn đã không xuất hiện. Chuyện đó quả thực rất khó. Đường Lăng nhớ tới những gì Tô Khiếu đã nói với mình. Đó là tất cả các vật liệu phế thải. Tích lũy giới hạn là gì? Tích lũy giới hạn thực sự là sức mạnh của 9 con bò, 100 mét trong 1,5 giây, tốc độ phản ứng thần kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cường độ của điểm sáng phải cao hơn 1 cấp và tốc độ tránh đạt 190, vùng an toàn vào ngày 17 quá nhỏ, tiêu chuẩn này mới là tiêu chuẩn thực sự. Khi còn trẻ, bạn phải làm việc chăm chỉ, đừng chỉ quanh quẩn ở nơi xa xôi và hoang tàn này. Trong thời đại này, thanh thiếu niên ở những nơi lớn không ngại khi vượt qua thách thức. Không biết cảm giác khi được làm thiếu niên ở một nơi đông đúc phát triển hơn thì sẽ như thế nào? Đường Lăng cảm thấy như một con ếch ở đáy giếng. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng Tô Khiếu đang khoe khoang mà đó chính là sự thật. Tuy nhiên, tại thời điểm này, một tiếng còi dài có tiếng rung đặc biệt đến từ hàng rào hy vọng. Cả Đường Lăng và Áo Tư Đốn đều mở mắt cùng một lúc. Chuyện gì đã xảy ra? Đây là tiếng còi của sự sẵn sàng chiến đấu của cảnh sát. Cách chương.